Chương 723, khiến trở về bạo quân. Lớn ngự vu, cẩn thận nhất nhất tâm chữ vừa mới hạ xuống, quay đầu đối với hệ cặt phát sinh nhắc nhở phí có thể le liền vèo một tiếng từ hệ cặt trước mắt tiêu thất. Hệ cặt theo phí có thể le tiêu thất hướng ngược lại nhìn sang, chỉ thấy một đạo nóng rực quang trụ từ bên kia đánh xuyên son sắc củ dù mạ kỳ, sau đó đem phí có thể le từ một đầu khác sỏ xuyên qua, đánh ra phủ dẹt hệ cặt cảm giác một cái phí có thể le khí tức, tuy là yếu ớt, có thể còn không có tiêu thất. Trọng thương sao rốt cuộc chỉ còn lại có hệ cặt một người, bao vây chung quanh son đủ dù mạ kỳ mạ ở Polynesia, cũng từ từ tiêu thất. Trước mắt phạm vi nhìn trở nên rõ ràng xa nạ cùng mạ hệ gì, đồng thời hướng phía trung tâm hệ cặt phi nhào qua. Liền trong khoảng thời gian này nhất nhất hệ cặt lần nữa dùng tam giác tích trượng phần dưới, nhẹ nhàng mà gõ một cái xuẩn xuẩn rục động ngân trên đầu mũ giáp. Thương lang nhất nhất sống hoàn lại một lần nữa vang lên. Một cái bình thản thanh âm cùng với dư vị tương trọng hợp trả đi đang lúc mọi người nhìn soi mói nhất nhất ngân áo giáp lập tức nát bấy tiêu thất. Không phải, cũng không phải là tiêu thất, mà là hóa thành vô số điểm sáng màu bạc, theo tích trượng đỉnh điểm, bắt đầu ngưng tụ ra một viên quang cầu. Cùng lúc đó, một tòa không người biết vĩ đại yếu tắc đang ở thế giới trên bầu trời bồi hồi. Đó là ở dường như bọt khí vậy dị giới bí mật ẩn giấu hỉ dị dị thất cách ly cùng bí mật dưới tác dụng ngăn cách. Đồng thời cũng có thể tự do tự tại di động tứ xứ nổ lệ phẹn tạt nhất nhất trên thế giới lớn nhất cấp bậc cờ dìm sấn đi nhì dẹn tập đoàn hóa trang vũ hội dùng cái này làm căn cứ địa di động yếu tắc tinh lê điện từ lần trước bị chặt phá hủy sau đó. Một vị điên cuồng khoa học gia tiểu lấy hóa trang vũ hội khủng bố tài nguyên, ở cực đoan thời điểm, đem chữa trị. Không chỉ có như vậy, còn tiến hành rồi đặc thù cải tạo. So với như hiện tại, ở tòa này rộng lớn tòa thành ở chỗ sâu trong. Có thật nhiều không biết xuất phát từ loại nào ý đồ mở ở kia bên trong cái ống, dáng vẻ cùng bóng đèn, đang tuần hoàn theo riêng mình đặc tính kéo dài không giống tầm thường hoạt động. Từ các bộ phân chứng kiến ở dị thường áp lực nội bộ hạ sinh sinh vỡ tan, bánh răng bởi xoay tròn mà bay ra, còn có đằng đằng phún ra hơi yên vụ đến xem, đều có thể rất rõ ràng nhìn ra đó cũng không phải nằm ở bình thường cha NG Tha Y Ba cách nhất nhất ở nơi này hỗn loạn tràng diện bên trong. Vang lên một cái cùng loại hỉ bạ nạ tung tóe thanh âm. Theo thanh âm vang lên, từ ánh sáng màu bạc tạo thành vô số kỳ quái văn tự liệt cùng tự tại thức đều trên không trung bay ra tiêu thất. Ô hát thực sự là quá tuyệt vời nhất nhất từ văn chữ liệt tản ra căn nguyên bộ phận, truyền ra một cái ngu xuẩn tiêm hào tiếng. Còn như thanh âm chủ nhân, không cần hỏi nhiều, tự nhiên là làm hóa trang vũ hội khách hành. Còn đối với thứ nào đó tiến hành nghiên cứu và phân tích giáo sư nhất nhất tham đam cầu cứu đan tháp lý áo. Cảm tình trang bị đã thành công hoàn thành nếu như vậy, ta hương nhất nhất vỏ chuối, đã tiếp cận hoàn thành không phải, đúng đang giải tích trong tự tại thức đã thuận lợi nhất nhất cùng bạo quân dung hợp khoác trên người thật dài áo khoác dài mảnh thân thể, thật giống như chế tác thấp kém bệnh sốt rét giống nhau nhiều lần lấy trước khuất ngựa ra sau động tác, biểu hiện ra một bộ danh chính ngôn thuận điên cuồng tư thế. Động ở tinh tế trên cổ các loại đồ vật cũng theo lắc qua lắc lại, vừa buồn. Mà theo thân thể lay động trước lần sau miệng nhất nhất nhiều mét giả gọi phục vụ chính mình trợ thủ phột phổ tử từ hơi sương mù, không ngừng xoay tròn dáng vẻ kim đồng hồ cùng với kịch liệt lóe lên minh ám quang lượng ở chỗ sâu trong nhất nhất đúng, giáo sư truyền ra trả lời thanh âm. Từ đống lớn phế vật cùng hơi phía dưới, chui ra ngoài một cái cùng loại mặt vật thể nhất nhất phồng cái trên nạm hai cái bánh răng làm con mắt. Trên đỉnh đầu còn phụ có điều vạn tử. Đó chính là giáo sư lấy lực lượng đặc biệt chế tạo ra đặc thù phột phổ tử nhất nhất ta học chi kết tinh S xẻo lần T28 cam tháp đặc biệt. Domino, tên gọi tắt Domino. Giáo sư xuyên thấu qua đáy bình dày kính mắt, đồng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Domino bên kia. Lập tức chuẩn bị nên tiếp hệ cặt cảm tình thu dung trang bị phải ở chỉ lộ ra đầu bên cạnh hắn. Ngay cả hệ cũ kỹ dáng vẻ cùng bóng đèn một cái cùng loại bảng vật thể từ phía dưới thăng lên. Chứng kiến bảng trên biểu hiện nội dung sau, bánh răng làm con mắt lập tức kịch liệt mà xoay tròn, biểu thị ra kinh ngạc của hắn. Giáo, dạy một chút giáo sư dễ dụ thật đau ngươi ở hoảng sợ trường chút gì a giáo sư đem biến thành cơ giới kìm trạng tay đưa tới, bóp bứt lên trợ thủ gò má. Lãnh tính điểm đem sự tình thật từ đầu đến cuối hướng ta báo cáo quan sát. Nghiên cứu, thực nghiệm cùng rõ ràng, tất cả đều là tham gia thật ra, một bước hai bước ba bước bốn bước về phía đi về trước, té ngược lại đứng lên nhất nhất không phải, đúng làm để đại nhân bị thương đổ mì nổ nhanh lên giải thích, ở phía trước đột nhiên xuất hiện một cái màn ảnh trên, bị kích ra phủ dẹt phí có thể le, đang ở một chỗ không người sườn núi nằm, ngực của hắn bị đánh ra một cái động lớn, miệng vết thương. Phiêu tán son sắc hỏa phấn. Xem ra, hắn tuy là không chết, nhưng nếu như lực lượng không chiếm được bổ sung, khoảng cách chết cũng không xa. Cư nhiên có thể đem người kia thương tổn đến loại trình độ này, mà ở Polynesia quả nhiên thầy lời còn chưa nói hết, từ sau phương liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bèn cầm quần áo nón nảy lấy kim hoàn vật phẩm trang sức đi đến, nhìn một chút trong màn ảnh phí có thể lẹ thảm trạng sau, không khỏi nhíu mày. Xem tới vẫn là xảy ra bất chắc, giáo sư mời người tăng thêm tốc độ, bạo quân phải mau sớm đầu nhập cuộc chiến đấu kia. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều, rõ ràng hiểu nhiều mét giả ngươi còn ở nơi này mải bẩn thần phủi đất làm cái gì. Giáo sư dường như cái mông tựa như lửa nhảy dựng lên lớn tiếng kêu lên. Lập tức khởi động ngân các hành lang gấp khúc đem trần nhà liên tiếp đến cơ quan lớn phần đáy bạo quân thu nạp kho đem phía trước tường cùng tự bếp các tương dung hợp muốn nhanh lên một chút ai nhất nhất đúng vậy từ đầu một bên dài ra cuốn vòng quanh các loại cái ống cùng cắp điện cánh tay. Lấy phức tạp chỉnh tự cùng lưu loát động tác vô nổi lên bên cạnh cái nút. Chỉ một thoáng, xa xa vang lên dường như phun rơi ra cái gì vậy tê thình thịch tiếng, cũng không lâu lắm, bên trong phòng mà bắt đầu bay lên thoạt nhìn giống như là ngân sắc yên vụ vậy điểm sáng đàn. Nguyên lai là dùng cho gây dựng lại tinh lê điện nội bộ không gian, có thể đem mỗi người tách ra nơi nối liền cùng một chỗ di động giản lược hóa trang đưa ngân xa hành lang gấp khúc bắt đầu khởi động. Làm màu bạc yên vụ ngưng tụ thành nhất định mật độ sau, vì với giáo sư đang tường bích phía trước trên xuất hiện Uzu Maki, đồng thời lập tức lại đang vòng xoáy trung tâm hình thành không động. Cái kia chỗ chống tựa như ở trên vách tường đào ra một cái khảm viền bạc lỗ lớn giống nhau, có thể bởi vậy đi thông một không gian khác. Đó là một cái sắt phong cảnh rộng hình bán cầu gian phòng. Đang hiện lên lôi bát hình hướng kéo dài xuống vòng tròn đồng tâm thức cầu thang phần đáy nhất. Có một mở miệng hướng về phía trước thu hoạch lớn lô cho lớn đại lô bếp cách mới năm nơi này chính là tinh lê điện phòng tư lệnh nhất nhất thường gọi vì tự bếp các địa phương. Mà ở phía trên, thì là một cái phảng phất bị trách hình xử tử tội nhân giống nhau đóng vào trên trần nhà tây dương áo giáp người. Toàn thân của hắn đều bao vây lấy dơ bẩn vặn vẹo mỏng thiết bản, từ chung quanh trên trần nhà vươn ra đại lượng dài mảnh lãm tuyến cùng cái ống lít nhít liên tiếp thân thể hắn, bên ngoài còn dán lên vô số phụ chú. Liên tiếp đi, để cảm tình trang bị trả, đang thức khởi động bạo quân còn như dậy gì mãi gỗ bên kia, ta đã khai báo cho hệ cát, chật là tuyệt đối không còn cách nào cự tuyệt hệ cát thỉnh cầu đấy rõ ràng hạ cụ như vậy, bắt đầu rồi, vĩ đại thực nghiệm theo giáo sư đè xuống một cái cơ quan, phía trên cái kia tây dương áo giáp, ngực mở ra một cái đen nhanh cái động khẩu.